Phòng khách nhà ta có cái phó bản. Tác giả: Bảo Nguyệt Lưu Quang. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 311, bạo nổ nông dân. Lúc xế chiều, Sở Ca lái xe chở Matisse cùng Alex hướng về Thanh Long Sơn đi tới. Ngồi ở vị trí kế bên người lái Matisse nhưng là đã đổi một bộ quần áo. Bộ quần áo này nhưng là Alex theo trên mạng mua được. Liên thể kiểu váy ngắn, tơ đen, bốt da cao, bên ngoài mặc một bộ cực dài khoản áo khoác. Phối hợp nàng cái kia thân cao 1m85, thân cao cùng hai cái chân dài to. Có một loại nữ vương kiểu kiểu khác mị lực. Sở Ca lòng nói cái này Alex còn rất biết trang điểm nha. Matisse lại cũng khó được không có cự tuyệt bộ này trang điểm. Lúc này nàng chính tò mò nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ. Hoàn cảnh xa lạ cũng không có để cho nàng cảm thấy khẩn trương. Ngược lại rất là có chút hăng hái. Mà đối với chiếc này có thể tự động chạy xe hơi, càng là ngạc nhiên vô cùng. Nhất là làm xe hơi mới vừa chạy thời điểm, cái kia một bộ vẻ mặt khó thể tin để cho Sở Ca không khỏi buồn cười. Rốt cuộc xe tại Thanh Long Sơn Sơn Cốc bên ngoài ngừng lại. Tốt rồi, chính là chỗ này. Xuống xe sau, Sở Ca nói với Matisse, nơi này chính là chúng ta sau này căn cứ. Địa phương cũng không nhỏ. Hoàn cảnh cũng không tệ. Matisse nói, cần ta làm cái gì à? Ta yêu cầu ngươi dạy ta làm sao xây dựng lãnh địa. Các ngươi cái thế giới kia lãnh địa là thế nào kiến tạo? Còn có thể là thế nào xây dựng? Dĩ nhiên là để cho các nông dân tới kiến tạo. Chỉ cần đem ngươi muốn kiến tạo đồ vật nói cho bọn hắn biết. Bọn họ dĩ nhiên là sẽ đem hết thảy giải quyết rồi. Sở Ca lòng nói đây là nông dân vẫn là Doraemon a. Bất quá hắn cũng nhìn đi ra rồi. Cái này Matisse đối với xây dựng lãnh địa cũng là hiểu biết lơ mơ bộ dáng. Phỏng chừng không có tương quan ký ức đi. Xem ra chỉ có thể tự mình động thủ rồi. Sở Ca móc ra công tước lãnh địa xây dựng bản vẽ để xuống đất một cái. Trên đất trống nhất thời xuất hiện một thành phố ảo ảnh hình ảnh. Sở Ca phát hiện mình đối với mấy cái này ảo ảnh hình ảnh là có thể di động. Giống như lập tức chiến lược trong trò chơi công trình kiến trúc một dạng. Nhưng là cùng trong trò chơi công trình kiến trúc một dạng. Một khi sau khi rơi xuống đất liền không cách nào nữa tiến hành thay đổi. Sở Ca dùng tay ấn xuống một cái lâu đài đồ án. Gợi ý của hệ thống. Nông dân chưa đủ, không cách nào xây dựng. Gợi ý của hệ thống. Tài nguyên chưa đủ, không cách nào xây dựng. Liên tục hai cái gợi ý của hệ thống để cho Sở Ca một trận bất đắc dĩ. Hắn kiểm tra một hồi mỗi cái kiến trúc tài nguyên. Xây dựng một tòa lâu đài yêu cầu 5.000 đơn vị cục đá. 2.000 đơn vị đầu gỗ. 1.000 đơn vị kim. Sở Ca lòng nói những tài liệu này cần dùng cái nào làm a? Trải qua tốt một phen nghiên cứu. Sở Ca rốt cuộc biết rõ cái này lãnh địa xây dựng hệ thống phương pháp sử dụng. Xây dựng lãnh địa có tam đại nguyên tố ắt không thể thiếu. Đầu tiên là bản vẽ. Cái này hắn đã có. Cái thứ hai chính là nông dân. Cái này hắn cũng đã có. Trừ cái đó ra còn có điểm trọng yếu nhất. Đó chính là tài liệu. Xây dựng bất đồng kiến trúc. Sinh sản bất đồng đơn vị. Yêu cầu tài liệu cũng mỗi người không giống nhau. Nhưng là nói tóm lại chia làm 4 loại. Đầu tiên là cục đá. Cục đá chủ yếu là dùng để xây dựng công trình kiến trúc chủ yếu tài liệu. Thứ nhì là đầu gỗ. Đầu gỗ là một loại vô cùng trọng yếu tài liệu phụ trợ. Có thể dùng đến xây dựng công trình kiến trúc. Đồng thời cũng có thể dùng đến sinh sản đơn vị. Thứ ba là kim. Nhưng là cái này kim nhưng là một cái sơ lược tính chất danh xưng. Trên thực tế Sở Ca phát hiện chỉ cần là kim loại đều có thể. Chỉ bất quá hoàng kim hối đoái tỷ lệ là cao nhất. Dĩ nhiên, theo hiệu quả nhìn lên, vẫn là sắt thép tương đối tính toán. Trừ cái đó ra chính là loại thứ tư thức ăn. Thức ăn và kim một dạng cũng là phi thường sơ lược một cái xưng hô. Chỉ cần là có thể ăn, bất kể là gạo bạch diện vẫn là rau cải thịt, đều có thể coi như là thức ăn. Giống nhau. Thức ăn trong lúc đó tỷ lệ cũng là bất đồng. Thịt cao nhất, loại cá thứ hai, gạo, hạt bắp các loại món chính là hối đoái tỷ lệ kém nhất. dùng thế giới hiện thật đồ vật là có thể làm tài liệu sử dụng. Cho nên Sở Ca muốn xây dựng lãnh địa, chuyện làm thứ nhất chính là mua nhóm lớn vật liệu. Xây dựng một tòa lâu đài yêu cầu 5.000 đơn vị cục đá, cùng 2.000 đơn vị đầu gỗ, còn có 1.000 đơn vị kim. Xây dựng một tòa trại lính, yêu cầu 500 đơn vị cục đá, 300 đơn vị đầu gỗ, còn có 100 đơn vị kim. Lại cộng thêm đủ loại đồng bộ thiết bị, cùng với yêu cầu sinh sản đơn vị. Sở Ca tính toán một chút, yêu cầu đơn vị số lượng tính bằng đơn vị hàng nghìn. Không sai biệt lắm 100 cân cục đá là một cái đơn vị. 30 cân đầu gỗ là một cái đơn vị. 10 kg sắt là một cái đơn vị. 5 kg thức ăn là một cái đơn vị. Mặc dù có thể mua tiện nghi nhất xung sổ, nhưng như vậy nhiều vật liệu vẫn là một khoản to lớn tiêu tốn. Bất quá cũng còn khá. Sở Ca hiện tại nhưng đã là ngàn tỷ phú ông rồi. Trong tay hết mấy cái trăm triệu tài sản. Vì vậy trực tiếp triệu hoán ra hội quỹ lưu trữ làm viên, để cho hắn đi trước mua hơn 10 triệu vật liệu. Hơn nữa để cho giao hàng đơn vị toàn bộ đưa đến Thanh Long Sơn trong sơn cốc. Mua vật liệu ước chừng tốn 3 ngày thời gian. Chờ đến vật liệu toàn bộ tháo xong, những thứ kia giao hàng xe tải cũng đều lái đi. Sở Ca liền từ trong túi đeo lưng đem hai chiếc di dân xe ngựa lấy ra. Cái này hai chiếc di dân xe ngựa trong túi đeo lưng thời điểm thoạt nhìn không lớn. Lấy ra sau lại trực tiếp biến thành hai chiếc 5-6 thước xưởng to xe ngựa to. Xe ngựa có to lớn buồng xe. Bên trong chứa lấy đủ loại đủ kiểu công cụ tài liệu. Cái này di dân xe ngựa có một cái mở ra chức năng. Sở Ca sử dụng mở ra chức năng. Hai chiếc di dân xe ngựa liền giống như Transformer biến thành hai cái lều vải. Đây cũng là có thể sinh sản nông dân công trình kiến trúc rồi. Sinh sản một cái nông dân yêu cầu 100 đơn vị thức ăn. Cũng chính là không sai biệt lắm 1.000 cân gạo. Hoặc là 300 cân thịt. Sở Ca lòng nói cái này hiệu suất sản xuất thật đúng là cao. Hắn dùng vác bao trang 10 bao 100 cân lắp đặt gạo. Sau đó từng túi ném vào cái kia bên trong lều. Một hơi ném 10 bao gạo vào trong. Cư dân lều vải xây dựng tuyển hạng bên trong duy nhất một hạng. Nông dân, liền nhất thời sáng lên. Có thể lựa chọn kiến tạo. Sở Ca liền sử dụng sinh sản chức năng. Rất nhanh một cái thoạt nhìn ăn mặc giống như thời trung cổ nông phu một dạng nông dân liền từ trong lều đi ra. Cái này nông phu thoạt nhìn 34 tuổi. Râu ria xồm xoàm, bắp thịt rắn chắc, một bộ quê mùa cục mịch bộ dáng. Chủ nhân, xin ra lệnh đi. Cái kia nông dân ngốc đầu ngốc não nói. Cái này dùng di dân lều vải sản xuất ra nông dân. Thoạt nhìn liền giống như người máy. Hoàn toàn không có cái gì linh tính có thể nói. Bất quá thoạt nhìn ngược lại là nghe lời rất. Đem những lương thực này đưa đến bên trong lều đi. Sở Ca ra lệnh. Cái kia nông dân lập tức gật đầu một cái. Tuân lệnh, thời gian làm việc đến công nhân bốc phát. Cái kia nông dân nói lấy. Sau đó liền hướng về những thứ kia thức ăn đi tới. Cái này nông dân thể lực còn thực là không tồi. Thoáng cái gánh lên một túi gạo. Dễ dàng sẽ đưa đến bên trong lều. Theo một túi gạo bị ném vào trong lều. Rất nhanh, sinh sản giao diện lại sáng lên. Sở Ca vì vậy lại tạo một cái nông dân. Sau đó vẫn làm cho hắn tiếp tục rời vận lương thực. Theo nông dân số lượng càng ngày càng nhiều. Cái này lều vải sinh sản nông dân tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Rất nhanh, 20 cái nông dân liền tạo đầy. Bất quá 20 cái nông dân vẫn quá ít. Phải biết, Sở Ca nhưng là phải xây dựng ngay ngắn một cái tòa lãnh địa đây. Mặc dù nhưng cái này lãnh địa không phải chân chính thành trấn. Kích thước không có lớn như vậy. Nhưng là cũng hiểu không đi nơi nào đây. Cho nên vẫn tiếp tục muốn bạo nổ nông dân mới được. Tiếp theo chính là chính thức bắt đầu xây dựng tòa này lãnh địa. Đầu tiên kiến tạo công trình kiến trúc là cư dân trung tâm. Cái này công trình kiến trúc duy nhất chức năng chính là sinh sản nông dân. Hơn nữa, sinh sản nông dân tốc độ nếu so với di dân lều vải nhanh hơn nhiều lắm. Trừ cái đó ra, cư dân trung tâm còn có thể cung cấp 20 chọn người trên miệng giới hạn. Cái này kiến trúc thoạt nhìn thật giống như một tòa to lớn nhà dân. Bất quá phong cách phải đẹp nhiều lắm. Tiêu hao 500 đơn vị cục đá, 200 đơn vị đầu gỗ, cùng với 100 đơn vị kim. Rất nhanh tòa nhà này liền nhô lên rồi. Để cho cư dân trung tâm tiếp tục sinh sản nông dân. Đồng thời để những người khác nông dân bắt đầu xây dựng nhà dân. Nhà dân có thể cung cấp 10 người trên miệng giới hạn. Một cái yêu cầu 100 đơn vị đầu gỗ, 50 đơn vị cục đá. Giá cả vẫn là rất tiện nghi. Một hơi kiến tạo 10 cái nhà dân. Thành công đem người trên miệng giới hạn đạt tới 140 điểm. Nông dân cũng đầy đủ ra 100 cái. Nhìn lấy trong sơn cốc rậm rạp chằng chịt nông dân. Sở ca cảm thấy không sai biệt lắm đủ dùng rồi. Tiếp đó, chính là bắt đầu xây dựng lâu đài. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.